Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, thật trung thần a. Đem bảy quả ngọc phù thu lại, Lục Xanh trong lòng tự có cân nhắc, lần này không có thể cứu xuống Tự Ân, để hoàng đế nhìn tận mắt đệ đệ của mình bị ăn một miếng rơi. Mặc dù tình huống lúc đó phi thường nguy cấp, nhưng Lục Xanh lại đáy lòng rõ ràng muốn lúc ấy xuất thủ còn là có thể cứu Tự Ân. Lục Xanh không cứu được là bởi vì Tự Ân tội đáng một chết. Mà lại Lục Xanh không dám hứa chắc hắn còn có hay không loại kia rắn thanh ôn dịch virus. Sở dĩ Tự Ân vẫn phải chết càng tốt hơn. Chỉ là tự tranh miệng bên trong mặc dù không nói, đáy lòng tất nhiên sẽ có chút không vui. Nếu như lại có sàm ngôn, vậy tự tranh liền sẽ không lại giống như kiểu trước đây đối với Lục Xanh tín nhiệm. Không có tự tranh ủng hộ, Lục Xanh sẽ rất phiền phức. Sở dĩ cái này bảy quả ngọc phù, chính là Lục Xanh dùng để biểu trung tâm. Trung tâm thứ này, nên biểu liền phải biểu. Dù sao không có tổn thất gì, lấy lãnh đạo niềm vui chính mình cũng có thể sống tự tại. Thu hồi ngọc phù, Lục Xanh lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở tinh thần thức hải lật ra tấm thẻ thứ hai. Kỹ năng thẻ, vô cầu dịch tuyệt, xuất từ Phong Vân, vì bộ kinh vân tại Lâu Lan cổ thành lấy được võ công. Vô cầu dịch tuyệt chỉ là một loại võ học lý niệm hoặc là cảnh giới. Lấy được người khác biệt, cho nên hiện ra phương thức cũng khác biệt. Đây là một loại siêu thoát với thực chất võ công. Mặc dù thuộc về võ công nhưng không có cố định hình thái, không có chiêu thức cố định, thậm chí không có cố định đường lối vận công. Vô cầu là vong ngã, dịch tuyệt là chuyển đổi mạnh yếu. Này tâm pháp chủ yếu tại tu luyện tinh thần ý niệm, có thể đề thăng thậm chí cải biến người tu luyện khí thế. Khí thế thứ này rất là huyền diệu, có người rõ ràng tay trói gà không chặt, nhưng là khuôn mặt lại trời sinh dáng dấp khiến người sợ hãi sợ hãi. Người tập võ khí thế là cố định, người có bao nhiêu thực lực liền có thể thể hiện ra nhiều ít khí thế. Giết người như ngoé người, khí thế sẽ có tăng cường. Tỉ như sát khí tăng phúc, sẽ để cho đồng đẳng cảnh giới người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là coi như ngươi vạn nhân trảm, chỗ tăng lên khí thế cũng là có hạn. Có thể vô cầu dịch tuyệt không tầm thường, dĩ nhiên có thể đem khí thế như công lực giống nhau tùy tiện sửa đổi chuyển biến. Mặc dù đối với võ công không có chất đề thăng, có thể đến Lục Xanh loại cảnh giới này, tâm cảnh loại này mơ hồ đồ vật mới là nhất vì căn bản cùng quan trọng. Tinh thần lực kích hoạt kỹ năng thẻ, tấm thẻ hóa thành tinh thần dung nhập Lục Xanh trong óc. Khi vô cầu dịch tuyệt khẩu quyết tâm pháp cùng công hiệu nhưng tại tâm về sau, Lục Xanh nhếch miệng lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Đây không phải đế vương động cơ a? Đế vương động cơ là kinh bởi vì sợ hãi mà tim đập rộn lên. Nhưng nương theo lấy tim đập rộn lên khí thế của hắn lại không ngừng tăng cường, cho đối thủ một loại quá mức cường đại không có thể ngang hàng ảo giác. Quả thật không đánh mà thắng binh. Vô cầu dịch tuyệt thậm chí so cái này khoa trương hơn. Có thể bắn ngược khí thế cũng điệp ra đi qua. Tu vi đến đạo cảnh về sau, võ giả đối với cảm giác càng thêm ỷ lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, chính là không chết không thôi. Nhiều khi, chỉ bằng vào khí thế đến phán định mạnh yếu, liền giống với lúc trước Ngô Thần, nếu như vẻn vẹn tính võ công của hắn, là có cùng Lục Xanh một trận chiến thực lực, thế nhưng là bởi vì chiến ý vỡ nát, hắn liền Lục Xanh một kiếm đều không tiếp nổi. Tình huống giống nhau, nếu như một cái siêu phàm cảnh cao thủ cảm thấy Lục Xanh vướng bận, trực tiếp giết xong việc. Nhưng Lục Xanh mở ra vô cầu dịch tuyệt thời điểm, không chỉ có đem đối phương khí thế bắn ngược thậm chí gấp bội trả lại, trực tiếp đối phương Lục Xanh mạnh hơn hắn nhiều ảo giác. Mặc dù Lục Xanh chân thực chiến lực không tiếp nổi đối phương một chiêu, nhưng hắn dám ra tay a? Hiển nhiên là không dám. Đây là có thể miểu sát ngang cấp, cùng mạnh hơn chính mình nhiều người chính diện vừa võ công. Vô cầu dịch tuyệt, không đánh mà thắng binh vô thượng công pháp, trang bức thiết yếu thần công bí tịch. Hài lòng nhìn về phía cuối cùng một tấm ban thưởng thẻ. Cái này Trương cần phải cho ta thể nghiệm thẻ đi. Kỹ năng thẻ, phù văn kỹ thuật sở trường. Cái quỷ gì? Tại sao là phù văn kỹ thuật? Phù văn kỹ thuật có treo dùng. Lục Xanh lập tức khó chịu. Muốn nói phù văn kỹ thuật thật vô dụng a? Liền hỏi đại vũ phù văn sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tùy tiện một cái cho dù là phù văn sư học đồ kia cũng là có thể so với gấu trúc lớn giống nhau chân quý sinh vật. Chỉ cần có phù văn sư thiên phú, cái kia tất nhiên sẽ bị triều đình bảo vệ, cẩn thận che chở. Từ một điểm này nhìn, một cái phù văn sư có thể nói là đại vũ nhất là quý giá nghề nghiệp. Có thể phù văn sư đối với Lục Xanh đến nói rất gân gà. Chí ít Lục Xanh không có ý định đặt vào phạt ác lệnh chủ không làm, đặt vào huyền thiên phủ tổng trấn không làm mà đi làm cái gì phù văn sư. Địa vị là có thể cả một đời bị xem như gấu trúc lớn bảo hộ lấy tính cái gì. Nhưng dù sao cũng là phạt ác lệnh hạ xuống ban thưởng, mà lại kỹ nhiều không áp thân, Lục Xanh cũng liền tùy tiện điểm kích học tập. Dù sao phù văn sở trường dù sao cũng so cái kia vạn cổ chân kinh tốt a. Đại nhân, thương vong đã thống kê ra, địa phương khác còn tốt, chính là cự xà sông ngang qua Ngọc Lan Thành, tạo thành 170 tên bách tính tử vong, 32 tên dân chúng chịu tổn thương, hơn 500 tên thụ lớn nhỏ không đều tổn thương, hủy hoại phòng ốc 87 tràng, đâm cháy đông tây hai đạo cửa thành. Mà tại Tây Ninh thành vùng ngoại ô cự xa, rất kỳ quái chỉ còn lại có khung xương, huyết nhục đều không cánh mà bay. Lục Xanh lẳng lặng nghe lấy thủ hạ báo cáo, tâm tình cũng là nặng nề. Dù nhưng cái này tổn thất là huyền xa tạo thành, có thể chính mình cũng có một chút trách nhiệm, không thể ngăn cản huyền xa. Đây là Lục Xanh sai. Bất quá phạt ác lệnh cũng không có đối với Lục Xanh hạ xuống trừng phạt, có này có thể thấy được. Theo phạt ác lệnh cái này sai lầm không tính khuyết điểm. Toàn lực lục soát cứu, mau chóng ổn định bách tính cảm xúc, phối hợp quan phủ hoàn thành an trí giải quyết tốt hậu quả làm việc. Vâng, các huynh đệ đã đang làm. Đi xuống đi, tại lui thủ hạ về sau. Lục Xanh thở dài xuất ra Long Văn lệnh, là thời điểm cho tự tranh một cái công đạo. Điểm sáng hiển hiện, rất nhanh hội tụ, tự tranh thanh âm xuất hiện tại Long Văn lệnh bên trong. Lục Khanh, ngươi cuối cùng liên hệ chấm, Lan Châu có thể không việc gì. Con quái xà kia, cuối cùng thế nào? Tại Lục Xanh bị nuốt vào về sau, Long Văn lệnh kết nối đã gãy mất. Xem ra một ngày một đêm qua tự tranh là một mực đang chờ Lục Xanh tin tức. Nhờ Hoàng thượng Hồng Phúc, cự xà đã bị thần mời bằng hữu hạ xuống thiên phạt xóa đi hắn thọ vận. Hiện tại đã chết, Lục Xanh trầm thấp trả lời. Như thế rất tốt, Lục Xanh rõ ràng nghe được tự tranh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nháy mắt, tự tranh sắc mặt vì đó một trắng. Bởi vì hắn nghe được Lục Xanh ý tại ngôn ngoài, mời bằng hữu xóa đi thọ vận. Bằng hữu tự nhiên là thần tiên trên trời. Điểm này, tự tranh đã sớm sâu tin không nghi ngờ. Từ năm đó nhìn thấy Nam Thiên Đạo Môn bắt đầu, tự tranh đã không còn hoài nghi, mà xóa đi thọ vận, liền quái xà thọ vận đều có thể xóa đi. Vậy cái này chúng sinh, hoặc là nói, trên đời này bất kỳ người nào không phải đều có thể tùy tiện xóa đi. Nghĩ đến nơi đây, tự tranh lại mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài đang nghe à? À, chấm đang nghe. Hoàng thượng, huyền xà đối với Lan Châu tạo thành rất lớn phá hoại. cự xà xông vào Ngọc Lan thành cửa Tây, Hoành Xuyên thành trì một mực đánh vỡ cửa Đông, phá hoại phòng ốc kiến trúc trăm tràng, tử thương bách tính nhiều đến ngàn người. Tính gộp lại tổn thất, Lục Xanh nhanh chóng báo số liệu, nhưng Tự Tranh tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Số liệu này theo Lục Xanh rất lớn, có thể theo Tự Tranh lại rất nhỏ. Tử thương 1.000 người tai họa xem như tai họa a. Căn bản không tính là cái gì. Đây chính là thời đại này cực hạn. Nhân mạng, trên chân chính vị người trong mắt không quan trọng gì. Lục Khanh, Tự Ân hắn, bị huyền xà nuốt vào trong miệng cũng coi là hắn gieo gió gặt bão. Cho tới Vân Âm công chúa, người phái người đem nàng đưa tới kinh thành đi. Ngọc Lan thành họa, chính là thiên họa không phải người hoạn. Tội không tại ngươi, chấm sẽ khiến hộ bộ phát hạ trần tay khoản tiền. Các ngươi đi đầu trấn an bách tính, giải quyết tốt hậu quả xử trí. Thần cùng mạnh thái thú đã đang làm. Cái kia huyền xà di hài, có thể hay không vận đến kinh thành? Huyền xà quá lớn, vận đến không dễ a. Lại thêm huyền xà dù chỉ để lại khung xương, nhưng huyền xà khung xương đã tương liên. Coi như muốn vận chuyển về kinh thành còn cần đem khung xương chặt đứt. Không thể chặt đứt, đây là tường thụy, đã tạm thời vận không được. Chào ngươi tốt bảo tồn lại, không được hư hao. Thần tuân chỉ, còn có chuyện gì muốn nói a? Nếu như không có liền lui ra đi. Cái kia, ta người bạn kia lưu lại ít đồ cho thần. Thần cho rằng hoàng thượng hẳn là sẽ cần. Sở dĩ, ô, lưu lại cái gì tiên gia bảo vật. Nói đến đây, Tự Tranh ngược lại là nhấc lên một chút tinh thần. Không phải cái gì tiên gia bảo vật, chính là lưu lại mấy tấm quân trận trận đồ. Long cong. Lục Xanh tựa hồ nghe đến nước trà bị đổ nhào thanh âm. Vừa bên trên còn có một cái nữ nhân nào đó thất kinh nói cái gì nô tỳ đáng chết loại hình. Lục Xanh mày nhăn lại, cái này Tự Tranh xem ra càng ngày càng hồ đồ. Trước kia cùng mình trò chuyện đều là lui tả hữu, nhiều nhất là Thẩm Nhược Hư ở bên người. Nhưng hôm nay, bên người lại còn có một nữ nhân, mà lại nghe thanh âm này. Nữ nhân này tựa hồ còn rất trẻ, chẳng lẽ Tự Tranh cũng chạy không thoát cái này định luật. Dù là lại anh minh cơ trí hoàng đế, đến tuổi già đều sẽ trở nên hoa mắt, ù tai. Tự Tranh đây là nghĩ tại tuổi già tái sinh một cái hoàng tử a. Không sao, ngươi lui ra, Tự Tranh âm thanh âm vang lên, sau đó Lục Xanh lờ mờ nghe được Tự Tranh nói nhỏ một tiếng. Không lưu. Xem ra nữ nhân kia xem như lạnh. Hoàng thượng, thần cho rằng ngài cử động lần này không ổn. Hoàng thượng đang cùng thần trao đổi quốc gia đại sự trước đó vì sao không lui tả hữu. Lục Khanh, chấm gần đây thân thể có chút khó chịu, một mực bị bệnh liệt giường. Nguyên bản cho rằng lưu một cái thân gia thanh bạch cung nữ ở bên người phục thị có thể yên tâm. Mới ngươi một câu, lại làm cho nàng đem chén trà đổ nhau. Xem ra, bối cảnh sau lưng của nàng không tính thanh bạch. Ngươi mới vừa nói cái gì? Quân trận trận đồ, hơn nữa còn mấy tấm. Hoàng thượng, ngài hiện ở bên người không ai a? Không có, liền liền đại nội mật thám tất cả lui ra. Ngươi có thể yên tâm nói. Phải, 7 bước trận đồ, lấy thất tinh túc là trận nhãn. Mỗi bước trận đồ nhân số tại 20.000 người, 7 cái quân trận có thể phối hợp lẫn nhau, uy lực càng hơn một mình thi triển. T, 7 bước trận đồ, uy lực như thế nào? Lấy đơn chương đến xem, uy lực cũng tại ngư long trận đồ phía trên. 7 bước trận đồ phối hợp thi triển, uy lực hẳn là, thế gian không trận đồ có thể sánh cùng. Lục Xanh, để Tự Tranh rơi vào trầm tư. Những ngày gần đây, trước mắt của hắn một mực hiện ra Tự Ân bị huyền xà nuốt xuống một màn. Mặc dù Tự Ân có lỗi, có thể hắn là Tự Tranh duy nhất thân đệ đệ. Tự Ân cái chết, lý trí bên trên biết không trách được Lục Xanh trên đầu. Nhưng đáy lòng lại là có chút oán trách. nếu là Lục Xanh có thể cứu Tự Ân tốt biết bao nhiêu. Lại thêm gần nhất một mực có người đang truyền Lục Xanh độ trung thành có vấn đề, không cùng hoàng thượng thân cận, sợ là trời sinh phản cốt cái gì. Đổi còn đang tráng niên tự tranh, hắn không sợ chút nào, nhưng bây giờ lớn tuổi, tư duy mặc dù chậm nhưng tư duy khuếch tán lại bắt đầu nhẹ nhàng. Có đôi khi cũng có chút bị hại chứng vọng tưởng. Lục Xanh trung thành có vấn đề à? Không có vấn đề à? Vấn đề này hắn không hỏi Thẩm Lăng, bởi vì Tự Tranh biết hỏi Thẩm Lăng là cái gì đáp án. Nhưng bây giờ, Lục Xanh dĩ nhiên vô thanh vô tức trực tiếp xuất ra 7 bức trận đồ, mà lại đều là phàm gian không có trận đồ có thể sánh cùng. Cái kia còn có trung thành vấn đề à? Trong thoáng chốc, Tự Tranh đột nhiên nhớ tới Ngũ Hoàng tử Tự Vũ đã từng nói. Trung thành là dùng mạng chứng minh, vì quân phân ưu là dùng công tích chứng minh, thề non hẹn biển là dùng một đời chấp hành. Ba hoa trích chòe chỉ có bề ngoài, biết đi hợp nhất phương làm người thật. Lục Xanh trung thành là dựa vào hành động thực tế làm ra a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục